Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207. Minh Vương, ngươi thất tình sao? Nhưng gia tăng bất luận cái gì thủy quỷ đối với ngươi hảo cảm độ. Cái này thuộc tính rốt cuộc là cái quỷ gì? Ninh Hoan Tâm nhìn kia một hàng giới thiệu thời điểm, kỳ thật là vẻ mặt vô ngữ. Bất quá, cái này Đông Hải Chi Châu, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Tị Thủy Châu sao? Có thể tránh thủy, đảo cũng là cái hảo bảo vật. Đối với quỷ chết đuối một mảnh tâm ý, Ninh Hoan Tâm vẫn là thực cảm động. Nàng lập tức tìm ra chính mình di động mở ra uy chát đàn. Điểm đánh quỷ chết đuối hình cái đầu. Chết diễn viên quần chúng. Ngươi chuyển phát nhanh ta thu được. Cảm ơn ngươi lễ vật. Ta thực thích quỷ chết đuối. Ngươi thích liền hảo. Ta cũng không có gì lấy đến ra tay đồ vật. Minh giới vật tư thiếu thốn a. Đúng rồi, lại quá đoạn nhật tử chính là Tết Trung Nguyên. Ngày đó quỷ môn quan khai, chúng ta đều nghỉ, trong đàn đang ở thảo luận tụ hội sự tình, ngươi muốn hay không tham gia Tết Trung Nguyên tụ hội? Ninh Hoan Tâm nhìn quỷ chết đuối tin tức, lúc sau lập tức đi trong đàn nhìn nhìn, đại gia quả nhiên đều lưu đến khí thế ngất trời. WC nữ quỷ, lão nương một năm là có thể ra tới thấu một lần phong. Lần này tụ hội địa điểm nhất định phải làm ta tuyển. Quỷ thắt cổ, dựa vào cái gì là ngươi tuyển a? Mỗi lần đều là ngươi tuyển. Bảo bảo không vui, quỷ chết đuối, chính là sao? Lần trước ngươi tuyển kia địa phương lại cam cam, ta quần áo vẫn luôn là ướt. WC nữ quỷ, ngươi quần áo trải qua sao? Quỷ chết đuối, vô mặt quỷ, kỳ thật, ta thực tùy ý. Chỉ cần kia địa phương không gương liền hảo. Ta sợ ta chính mình dọa đến chính mình. Quỷ chết oan, oan a oan, ta vẫn luôn ở tử vong ngã tư đường bồi hồi. WC nữ quỷ, ngươi có thể nói chuyện ma quỷ sao? Quỷ chết oan, hảo đi. Kỳ thật ta ở dương gian thời điểm, đã từng có được một nhà vịnh khách sạn, các ngươi muốn hay không đi rượu của ta cửa hàng oanh bò. Quỷ thắt cổ, thổ hào, nguyên lai ngươi ở nhân gian còn có phòng ở, hâm mộ, ta đến chết còn ở thuê trong phòng. Quỷ chết đuối, ta liền muốn biết ngươi cái kia chủ nhà, hiện tại có khỏe không? Quỷ chết oan. Vậy các ngươi rốt cuộc muốn hay không đi rượu của ta cửa hàng? Quỷ chết đuối, đi vô mặt quỷ, nữ quỷ, cộng 10086. Ninh Hoan Tâm yên lặng mà ở trong đàn lặn xuống nước. Nhìn đến đại gia liêu thật sự vui vẻ, nàng thiếu chút nữa không nhịn xuống muốn đi mạo cái phao. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên di động của nàng nhắc nhở âm suy nghĩ một chút. Có tân uy chát tin tức, Ninh Hoan Tâm rời khỏi đàn lưu nhìn thoáng qua. Cư nhiên là Tần Quảng Vương lại cấp chính mình phát tin tức. Nàng chần chờ một chút, điểm đánh Tần Quảng Vương tin tức. Tần Quảng Vương, còn chưa ngủ, chết diễn viên quần chúng. Ân, ngươi cũng không ngủ. Tần Quảng Vương, quỷ không cần ngủ, chết diễn viên quần chúng. Ngươi không phải Minh Vương sao? Minh Vương kỳ thật hẳn là xem như thần tiên đi. Tần Quảng Vương, thần cùng quỷ kỳ thật không có gì khác nhau. Trốn không thoát thiên đạo luân hồi. Đi không ra nhân quả báo ứng. Ai, không biết bị này chính là bị cái gì đả kích. Như thế nào đột nhiên trở nên thương xuân thu buồn. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ. Lại cấp Tần Quảng Vương đã phát điều tin tức. Chết diễn viên quần chúng. Minh Vương đại nhân, ngươi đây là thất tình sao? Thấy thế nào lên tâm tình thực không mỹ lệ a? Ninh Hoan Tâm tin tức phát qua đi lúc sau hơn nửa ngày, Tần Quảng Vương cũng chưa cho nàng hồi tin tức. Chẳng lẽ chính mình nói đến hắn chỗ đau? Ninh Hoan Tâm đang muốn rời khỏi nói chuyện phiếm giao diện. Đột nhiên Tần Quảng Vương lại phát tới một cái tin tức. Tần Quảng Vương, ngươi nói không sai, ta là có một cái người yêu. Chỉ tiếc ngàn năm phía trước, chúng ta thất lạc, ngàn năm phía trước. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, chậm rãi đánh một hàng tự. Chết diễn viên quần chúng, ngươi là thần, ngàn năm bất quá là chớp mắt trong nháy mắt. Cùng nàng thất lạc cũng không sợ, ngươi liền đi tìm nàng bái. Chẳng lẽ nàng hồn phi phách tán sao? Đánh thưởng thêm càng một. Hết chương.